Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 140, sống ở trong mơ. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Địch Mạc giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, nguyên bản sở dịch đều là muốn từ bỏ, chỉ là bởi vì Địch Mạc bỗng nhiên phản công, cũng không có cùng hệ thống kịp thời câu thông mà thôi. Nhưng đừng quên, Địch Mạc giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ là cái gì? Đây chính là đem Địch Mạc vĩnh cửu phong ấn, mà sở dịch thì là liền phong ấn Địch Mạc phương pháp đều không rõ ràng a. Hiện nay, theo không gian hư vô bên trong trở về hiện thực thế giới không bao lâu, hệ thống thì nhắc nhở sở dịch nói, Địch Mạc giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ hoàn thành. Phẩm giai vì hoàng kim cấp bậc tài liệu trái Horo Horo tài liệu đã là cất giữ trong sở dịch trong kho hàng. Điều này làm cho sở dịch không kinh ngạc, không buồn ngủ nghi ngờ. Thế nhưng hệ thống là một cái tinh vi máy móc, muốn nó phạm sai lầm là tuyệt đối không thể. Nói như vậy lên, chẳng lẽ Địch Mạc cũng không hề hoàn toàn tử vong? Trên thực tế hắn còn sót lại sinh mệnh, rất có thể là dừng lại tại không gian hư vô bên trong sao? Bài trừ rơi tất cả không có khả năng, còn thừa khả năng liền xem như lại hoang đường, cũng tất nhiên là thật nghĩ, xem ra cuối cùng chân tướng thật có thể là như thế. Hiện nay Địch Mạc là bị vây ở không gian hư vô bên trong. Hệ thống thì phán định hắn là bị ta vĩnh cửu phong ấn. Cho nên trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu ta tài năng thuận lợi thu hoạch được. Bất quá mặc kệ, như thế nào, trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu bắt tay liền tốt. Tối thiểu nó là một cái ta vô cùng cần trái cây giác tỉnh tài liệu. Cái này đầy đủ, đến mức Địch Mạc tương lai phải chăng có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, hừ. Chỉ cần ta đủ mạnh. Đừng để ý tới hắn, Địch Mạc đến cùng có thể nghiên cứu ra đáng sợ cỡ nào đồ vật. Trong tay ta hắn có thể chết lần trước, vậy liền có thể chết phía trên 1 vạn lần. Âm thầm tâm nói một tiếng, sở dịch đem Địch Mạc rất có thể là tồn tại bí mật giấu ở đáy lòng. Hắn cũng không muốn để Mihawk, Tiger hoặc là Gap bọn người lại cảm giác được Địch Mạc uy hiếp thì ở bên người. Sau đó, đang chậm rãi trôi nổi hướng về phía trước trong quá trình. Sở dịch chính là đi vào Gap trước mặt, nhìn nhau Gap cặp kia không có không gợn sóng hai mắt. Sở dịch hơi hơi bốc lên song mi, hỏi, Gap, biết ngươi bây giờ tình cảnh a? Làm sao, ngươi muốn giết ta? Gap cười lạnh hỏi ngược lại, làm sao có thể? Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở dịch khẽ cười nói, giống như ngươi hải quân anh hùng, hải quân truyền kỳ muốn là chết trong tay ta lời nói. Không nói trước đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng, liền nói tương lai hải quân phương diện mang đến cho ta phiền phức. Cũng không phải ta nguyện ý gặp đến, thực bình tĩnh mà xem xét, chúng ta lẫn nhau tuân thủ hứa hẹn trong đoạn thời gian đó. Hai người chúng ta ở chung còn thật là tốt. Chúng ta mâu thuẫn đơn giản cũng là một số vấn đề lập trường. Cho nên ta muốn lần nữa cùng ngươi, thật tốt nói chuyện. Ai tiểu gia hỏa, thực chúng ta không có gì có thể nói. Thật sâu thở dài, hơi có vẻ áy náy Gap hồi tưởng lại chính mình nuốt lời sự tình. Liền là có chút hổ thẹn nói ra. Ngươi nói không sai, lúc trước thật là ta nuốt lời. Ta xác thực không chuẩn bị tuân thủ chúng ta hứa hẹn. Khăng khăng muốn đem ngươi mang về hải quân bản bộ, nhưng có một chút ta là có thể xác định, tiểu gia hỏa, ngươi theo ta tiến đến hải quân bản bộ sau không có khả năng có bất kỳ sinh mệnh phía trên nguy hiểm. Nhiều nhất cũng là vĩnh viễn bị cầm tù mà thôi. Đáng tiếc, vẻn vẹn là dựa vào ta, giống như không có cách nào đem ngươi mang về. Nghe lấy Gặp lời nói, sở dịch nụ cười trên mặt không thay đổi. Nói ra, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt, thực không cần thiết nói trực bạch như vậy. Như vậy, hiện tại ngươi đã đều không thể lực đem ta mang về. ngươi liền mang theo Smoker, Luchi nhanh đi về tốt, ta có chính ta mạo hiểm, ngươi có ngươi chức trách, tương lai gặp lại lời nói chúng ta vẫn là địch nhân. Chỉ là hiện tại, sự tình phát sinh quá nhiều, ta đã không hứng thú cùng ngươi giao thủ. Gặp lại, nói xong, Sở Dịch bỗng nhiên thu hồi chuyển vận ra ngoài linh hồn năng lượng. Hiển nhiên là giải trừ gáp, Smoker, Luchi ba người linh hồn nô bộc trạng thái. Ông, to lớn linh hồn năng lượng thu nhập đến trong thân thể. Trực tiếp hóa thành tinh vân, một bộ phận, mà gáp tại Sở Dịch thu hồi linh hồn năng lượng trong nháy mắt. Không thể nghi ngờ là khôi phục thân thể phương diện năng lực hoạt động. Trong lúc nhất thời không khỏi là có chút chấn kinh tại Sở Dịch thủ đoạn. Nhưng giống như là Smoker, Luchi, bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tại bọn họ trong ý thức, bọn họ chỉ là biết mình trong nháy mắt giống như là bất tỉnh đi một dạng. Đảo mắt khi tỉnh dậy đã là theo không gian hư vô bên trong. Trở về tới trong thế giới hiện thực, đồng thời, vừa mới khôi phục thanh tỉnh, biết mình trở về hiện thực thế giới thời điểm, không thể kịp phản ứng Smoker. Luchi, ngược lại là hơi chút ngốc trệ vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng ở hai người ánh mắt bắn ra tại Sở Dịch trên thân thời điểm, oanh. Busosoku Haki, Haki vũ trang, bạo phát, Luchi không nói hai lời. Nhìn chằm chằm Sở Dịch chỗ phương hướng. Đầu tiên là bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang. Tiếp lấy sử dụng vũ trang sắc cứng hóa trải rộng hai tay cùng song quyền. Chợt, cải tiến sau hải quân lục thức, tạo, sử dụng mà ra. Luchi rõ ràng là bóng người lóe lên lân cận thân thể đến Sở Dịch bên người. Huy quyền liền chuẩn bị công kích Sở Dịch. Chỉ tiếc Luchi hoàn toàn không tìm hiểu tình hình. Hắn căn bản cũng không rõ ràng Sở Dịch phải giải quyết hắn. Cả ngón tay đều lười động. Linh hồn năng lượng lại một lần phát ra, bao phủ tại Luchi trên thân, cơ hồ là tại linh hồn năng lượng bao phủ tại Luchi thân thể trong nháy mắt. Luchi liền lại một lần hóa thành linh hồn nô bộc, cả người cứng ngắc tại Sở Dịch trước mặt, nhìn Smoker khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Luchi thế mà tại Tu La trước mặt liền chống cự lực lượng đều không có. Kinh hãi tại Sở Dịch cái kia linh hồn nô bộc thủ đoạn. Smoker nhìn chằm chằm Luchi, không dám chút nào vọng động, sợ mình vừa mới xông đi lên, tựa như là Luchi một dạng hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Không hề nghi ngờ, Smoker là thông minh. Tối thiểu hắn biết cái dạng gì địch nhân là chính mình có thể giải quyết. Cái dạng gì địch nhân là chính mình chỉ có thể xem chừng. Nhưng lại tại Smoker lựa chọn xem chừng. Không định hướng về phía Sở Dịch xuất thủ thời điểm. Thì liền Sở Dịch đều so sánh kinh ngạc là. Gặp thế mà không có lựa chọn mang theo Smoker. Luchi rời đi. Mà chính là bướng bỉnh muốn đem chính mình mang về đến hải quân bản bộ đi. Phải biết, cái này tại Sở Dịch xem ra quả thực cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Dù sao Gáp không phải người ngu, chẳng lẽ hắn không có phát hiện Sở Dịch nắm giữ linh hồn nô bộc thủ đoạn. Hắn Gáp cùng Smoker, Luchi hai người, ở trước mặt mình lựa chọn tác chiến đều ngang ngửa sau đó tặng không sao. Vẫn là nói hải quân phương diện nhiệm vụ thì trọng yếu như vậy. Làm cho Gáp biết rõ là chiến bại mất mặt, vẫn như cũ khăng khăng phải hoàn thành sao? Điểm ấy Sở Dịch không hiểu rõ lắm, nhưng hắn lại là biết đã ngươi Gáp muốn chiến lời nói. Vậy ta thì hủy ngươi cả đời anh danh tốt. Oanh, hai mắt hơi hơi trợn tròn, nhạt nhạt hào quang màu bạc tràn ngập ở bên trong. Trong nháy mắt đó, Sở Dịch chính là phát ra tự thân linh hồn năng lượng. Chất lượng càng cao linh hồn năng lượng, trước kia Sở Dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn hoàn toàn thể khống chế phổ. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch linh hồn năng lượng còn không có đạp vào lần thứ hai, chất, thay đổi. Đường, mà giờ này khắc này, đã Sở Dịch linh hồn năng lượng đều tại lần thứ hai,